Đang khi nói chuyện từ trong tay áo móc ra một quyển địa đồ. Tại chỗ tung ra là một bức địa đồ bảy nước trên diện rộng. Người ngoài nhìn nhau, không biết hắn muốn làm gì. Nhưng Ngưu Hữu Đạo hết nhìn đông tới nhìn tây. Cuối cùng đi tới trước vách đá. Dán địa đồ lên, Nguyên Tòng đi tới hỏi. Ngươi làm gì vậy? Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại. Ngươi là ở Tề Kinh tìm tới cửa. Nguyên Tòng gật đầu. Ngưu Hữu Đạo cong ngón tay búng một cái. Một tia kình phong đánh ra cái lỗ nhỏ ở vị trí Tề Kinh. Tiếp đó lại hỏi, các ngươi là ở thời điểm nào rời kinh thành Tấn Quốc? Lại là thời điểm nào ở Tề Kinh bị người tìm tới cửa? Thời gian tận lực chuẩn xác một chút, Nguyên Tòng không rõ ý, nhưng vẫn trả lời. 6 ngày trước ở Tấn Kinh, sau khi dùng qua bữa trưa thì xuất phát, buổi sáng 3 ngày trước bị tìm tới cửa. Ngưu Hữu Đạo nhắm mắt tính toán một lúc, lại mở mắt, nhìn bốn phía, đưa tay hư chảo một cái. Một cành cây bay tới, rơi vào tay hắn bị quét sạch sẽ cành lá, làm thành một côn gỗ thẳng tắp. Sau đó so sánh địa đồ, khắc lên côn gỗ các ký hiệu như thước đo. Sau đó lấy Tề Kinh làm trung tâm, dán lên côn gỗ, y theo mức độ đối chiếu ước lượng. Ở vị trí nào đó trên bản đồ đâm thủng một điểm. Sau đó ném côn gỗ một cái. Lùi về sau 2 bước. 5 ngón tay mở ra quay về địa đồ hư chảo. Bá một tiếng. Địa đồ lấy Tề Kinh làm trung tâm. Một trang giấy hình tròn thoát ly địa đồ. Bay xuống trên tay Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo quơ quơ trang giấy trong tay. Hy vọng có thể có tác dụng tra ra thân phận của hai người kia. Nguyệt Tòng nghi hoặc, như vậy có thể tra ra thân phận của hai người kia. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, kết quả thấy Giả Vô Quần mặt lộ vẻ suy tư. Không khỏi cười nói vậy hẳn tiên sinh đã đoán được một chút. Nguyên Tòng cũng quay đầu lại nhìn Giả Vô Quần. Giả Vô Quần trầm mặc, sau đó tiến lên cúi người, nhặt côn gỗ trên đất viết. Tiên sinh là lấy côn gỗ làm thước đo tính toán khoảng cách và phạm vi nhân viên tiến lên. Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười, liền biết không gạt được tiên sinh. Không sai, Giả Vô Quần lại nói. Chúng ta rời Tấn Kinh, đến Tề Kinh bị tìm tới cửa. Thời gian sai lệch rất lớn, làm sao có thể chuẩn xác tính toán ra khoảng cách. Ngưu Hữu Đạo lược lắc đầu, không cần quá mức tinh chuẩn. Hơn nữa lấy thời gian các ngươi rời Tấn Kinh làm chuẩn, lại lấy thời gian các ngươi bị tìm tới cửa tính toán. Đối phương tìm các ngươi tiền đề khẳng định là phát hiện các ngươi rời Tấn Kinh. Đợi phát hiện các ngươi ở Tề Kinh, trong quá trình tất nhiên lấy kim xí lui tới đưa tin. Trung gian khúc chiết tốn thời gian cộng thêm bố trí, đủ để tiêu hao 1 ngày, cho nên đại thể sẽ giảm bớt 1 ngày. Nếu đối phương thật sự là phiêu miểu các thủ ý tìm các ngươi, không tất yếu phái người ở thật xa đường dài bôn ba. Nếu đối phương lén lút hành động, không phải việc công cũng bất tiện thuyên chuyển phi cầm cỡ lớn của phiêu miểu các. Cũng chính là nói, người tìm các ngươi tối đa ở xung quanh Tề Kinh 2 ngày mã trình. Đối phương điều động nhân viên phiêu miểu các tất là nhân thủ ở trong khu vực này. Quơ quơ trang giấy trong tay, Nguyên Tòng bỗng nhiên tỉnh ngộ, Giả Vô Quần cũng lộ vẻ tán thưởng, viết, thụ giáo, bên người vương gia quả nhiên tàng long ngọa hổ. Ngưu Hữu Đạo xua tay, tiên sinh quá khen rồi, tài mọn mà thôi, nhưng Nguyên Tòng không hiểu nói, ngươi muốn tìm ra nhân viên phiêu miểu các biến mất ở khu vực này sao? Sự tình nội bộ phiêu miểu các, cha như thế nào? Ngưu Hữu Đạo nhìn địa đồ trong tay, lạnh nhạt nói, rất dễ tra, ta không tin nội bộ phiêu miểu các mỗi ngày đều có người biến mất. Nội bộ phiêu miểu các đột nhiên có người biến mất, không thể coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Nội bộ tất nhiên có động tĩnh tìm kiếm, khóa chặt khu vực này, tìm người thích hợp quan tâm hỏi một chút liền biết. Lời này vừa nói ra, Giả Vô Quần dùng mình, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Không chỉ Thiệu Bình Ba, sau lưng Thương Chiêu Tông cũng có người Phiêu Miểu Các. Nguyên Tòng suy tư, cũng đoán được, đối với chuyện này hắn không ngoài ý muốn. Ngưu Hữu Đạo có thể từ trong thánh cảnh chạy ra, sau lưng không có người Phiêu Miểu Các phối hợp là không thể. Cách Trương